Sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 46, ông xã, làm em đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 46, ông xã, làm em đi, thích đến vậy sao? Cố Yến chớp khẽ cười một tiếng, nắm lấy tay Úc Tinh Nhiên, dùng sức đẩy cậu ngã xuống sofa. Hắn cúi người phủ lên, vuốt ve cổ Úc Tinh Nhiên. Vậy cậu nói xem, cậu còn muốn gì nữa? Úc Tinh Nhiên dường như không nghe ra sự nguy hiểm ẩn giấu trong giọng hắn. Lười biếng dựa người ra sau. Tôi muốn ấy à, nhiều lắm. Cô Yến chớp bật cười. Úc Tinh Nhiên hiện tại thật sự không hề che giấu. Nếu là trước kia chắc chắn còn sẽ nói một câu. Chỉ muốn cậu thôi. Hiện tại thứ Úc Tinh Nhiên muốn thật sự nhiều. Cái gì cũng muốn. Chỉ là không nghĩ đến muốn hắn. Úc Nhiên nâng khuôn mặt Cố Yến chấp. Như thể thân mật, nhẹ nhàng ngọ má mình vào má hắn. Làm sao bây giờ, nghĩ đến những chuyện này. Thật có chút luyến tiếc ly hôn. Vậy đừng ly hôn. Hàng mi Úc Tinh Nhiên khẽ run. Ngẩng đầu nhìn Cố Yến chấp. Còn chưa kịp mở miệng. Cố Yến chấp đã cúi xuống chặn lấy môi cậu. Cố Yến chấp thuần thục xê ở quần áo. Úc Tinh Nhiên bị hôn đến toàn thân mềm nhũn. Quần áo cũng bị hắn lột ét, xì ét không còn một mảnh. Bàn tay hắn dừng trên eo Úc Tinh Nhiên. Vòng ra sau lưng, chậm rãi vỗ nhẹ, bàn tay to men theo sống lưng cậu. Rơi xuống cặp em mờ ông tròn trịa. Hắn nâng chân Úc Tinh Nhiên lên. Giây tiếp theo, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cố Yến chấp nhíu mày, nhìn màn hình điện thoại, chần chừ nửa giây, Úc Tinh Nhiên đã đặc biệt chu đáo giúp hắn nghe máy. Cố Yến chấp, Úc Tinh Nhiên vẫn để loa ngoài, giải quyết vấn đề Cố Yến chấp không rảnh tay. Cố Tổng, trong điện thoại truyền đến giọng trợ lý Lâm, nói, trợ lý Lâm ngập ngừng vài giây, dường như nhận ra Cố Yến chấp không mấy vui vẻ khi nghe cuộc gọi này. Phó tổng bên kia liên hệ với tôi, muốn hẹn anh ngày mai ăn một bữa cơm. Anh ta liên hệ tôi vài lần. Anh ta nói không đại diện cho công ty, chỉ là muốn kết bạn với anh. Cố Yến nấp bình tĩnh, nhưng giọng nói nghe ra sự thiếu kiên nhẫn. Còn cần tôi dạy cậu phải nói thế nào sao? Không phải, chỉ là, trợ lý Lim dừng lại một chút. Anh ta mang theo một đống đồ, đặt ở cửa rồi đi. Bảo tôi chuyển giao cho anh. Theo tôi được biết, anh ta và Tổng Giám đốc Đường đều vô cùng coi trọng dự án này của chúng ta. Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng sự cạnh tranh của hai người để đưa ra điều kiện. Tổng Giám đốc Đường và Phó Tổng Đường là anh em ruột. Lần hợp tác này đương nhiên là đôi bên cùng có lợi. Nhưng giữa việc cùng có lợi cũng có sự khác biệt. Tỉ như ai sẽ có lợi nhuận lớn hơn một chút. Tổng Giám đốc Đường muốn góp vốn bằng kỹ thuật, Cố Yến chấp chắc chắn sẽ không nhả ra, mà Phó Tổng Đường lúc này liên hệ, nhất định là sau lưng Tổng Giám đốc Đường. Nếu Phó Tổng Đường muốn thương lượng, chắc chắn sẽ nhượng bộ. Trợ lý Liêm cảm thấy có lẽ có thể nói chuyện với Phó Tổng Đường xem sao. Cố Yến chấp vừa nghe đã hiểu ý trợ lý Lâm, nhưng nếu cả hai người đều họ Đường, dù có cạnh tranh thì cuối cùng vẫn phải vì lợi ích của Đường thị mà đặt lên hàng đầu. Nhượng bộ chắc chắn sẽ có, nhưng nhượng bộ bao nhiêu là một chuyện khác. Cố Yến chấp không đánh những trận không chắc thắng. Nếu thăm dò chuyện này, thì nói chuyện với một người khác, chẳng phải cũng thể hiện họ rất muốn hợp tác sao? Hắn muốn Đường thị biết, không chỉ có họ mới có kỹ thuật, nếu muốn thăm dò thì không chỉ thăm dò một mình Tổng Giám đốc Đường, mà là toàn bộ tập đoàn Đường thị. Cố Yến chấp, cậu nghĩ Phó Tổng Đường liên hệ với cậu, bên Tổng Giám đốc Đường sẽ không biết sao? Rất hiển nhiên Tổng Giám đốc Đường giả vờ không biết chuyện, cũng là đang quan sát thái độ của Cố Yến chấp. Trợ lý Lim im lặng một thoáng, giọng Cố Yến chấp lạnh nhạt nhưng ẩn chứa lửa giận truyền đến. Từ giờ đến trước thứ hai, việc không khẩn cấp thì không cần liên hệ tôi. Khẩn cấp cũng không cần liên hệ tôi. Tôi trả lương cao cho cậu. cộng thêm cuối tuần đi công tác gấp 3 tiền lương, không phải để cậu làm cái ống truyền lời. Đầu dây bên kia, trợ lý Lim rơi vào im lặng. Chuyện này nói lên cậu ta hoàn toàn có thể tự xử lý. Ngày thường hỏi nhiều một chút, Cố tổng có lẽ sẽ có ý tưởng khác, dù sao cũng không quá so đo. Cố tổng đôi khi sẽ giải thích lý do làm như vậy với cậu ta. Nhưng, đêm nay cậu ta hẳn là vừa đâm vào họng súng. Cố tổng hiện tại không có kiên nhẫn đó. Rốt cuộc, Cố tổng đã dặn dò trước. Cuối tuần không xử lý bất cứ chuyện gì liên quan đến Đường thị. Cũng dặn dò tất cả nhân viên cuối tuần tự do hoạt động. Duy nhất không được lén gặp người của tập đoàn Đường thị. Mặc dù Phó Tổng Đường trực tiếp tìm đến cửa, nhưng kỳ thật cậu ta vẫn có cách ứng phó tốt hơn. Muốn tôi dạy cậu phải xử lý thế nào không? Giọng Cố Yến Chấp mang theo cảm giác áp bức nồng đậm. Tôi đã biết, trợ lý Lâm lên tiếng. Không làm phiền Cố Tổng nữa. Tạm biệt, điện thoại bị ngắt, Cố Tổng nóng tính thật. Úc Tinh Nhiên vô tội chớp chớp mắt. Ngón tay vẫn còn đang nghịch ngợm đốt lửa khắp nơi. Cố Yến Chấp chế trụ tay cậu, gắt gao ấn người xuống. Ánh mắt sâu hơn. Đúng vậy, giọng hắn khàn khàn, cho nên xin tha cũng vô dụng. Ai nói tôi xin tha? Hai tay Úc Tinh Nhiên bị khống chế, chỉ có thể ngửa đầu hôn hôn cằm Cố Yến Chấp. Giọng nói vừa mềm vừa nũng nịu. Tôi muốn nói rõ ràng là, ông xã, làm em đi, ngày hôm sau tỉnh lại. Đã là giữa trưa, Úc Kinh Nhiên cảm thấy cả người bùn rùn. Căn bản nhấc không nổi nửa điểm. Cố Yến Chấp cũng không dậy sớm. Cùng cậu nằm đến bây giờ. Chẳng qua hắn tỉnh sớm hơn. Giờ phút này đang cầm iPad. Không biết xem gì. Tỉnh rồi. Cố Yến Chấp nhận thấy động tĩnh của Úc Tinh Nhiên. Rũ mắt nhìn cậu. Còn muốn ngủ tiếp một lát không? Đói bụng. Úc Kinh Nhiên lên tiếng mới phát hiện. Giọng mình đã khàn. Tối hôm qua quả thật làm bậy. Bất quá cũng không phải lần đầu tiên làm bậy như vậy. Nhưng Cố Yến Chấp chưa từng cố ý giày vò cậu như thế. Bất quá. Úc Kinh Nhiên hồi tưởng dư vị một chút. Cảm giác trải nghiệm thật tốt. Cậu cố sức nâng một chân lên. Không khách khí đặt lên eo Cố Yến Chấp. Giọng khàn khàn oán giận. Chân mỏi. Cố Yến Chấp rất tự nhiên giúp cậu xoa bóp chân. Úc Tinh Nhiên vẫn không hài lòng. Trong việc giày vò Cố Yến Chấp. Cậu không thầy dạy cũng hiểu. Eo cũng mỏi. Úc Tinh Nhiên nói. Chắc chắn là vấn đề của cậu. Cố Yến Chấp mỗi lần ăn no đều dễ nói chuyện. Liền như hiện tại, Úc Kinh Nhiên nói gì hắn cũng sẽ nghe theo. Tôi sai, xin lỗi, chắc chắn là kỹ thuật của cậu không tốt. Tôi mới cảm thấy eo mỏi chân đau. Úc Kinh Nhiên luôn thích lợi dụng lúc hắn dễ nói chuyện để cố ý chọc giận hắn. Với người khác sẽ không như vậy. Cậu nên tự kiểm điểm lại mình. Úc Kinh Nhiên trừng Cố Yến Chấp. Cố Yến Chấp rõ ràng cố ý tăng thêm lực đạo, khiến bắp chân Úc Tinh Nhiên đau nhức đến suýt chút nữa. Qua đời, tại chỗ, quá nhẹ nhàng thì không giải tỏa được. Cố Yến Chấp nói một cách đường hoàng. Úc Kinh Nhiên mấy lần muốn rụt chân, nhưng bị Cố Yến Chấp ấn xuống. Căn bản không nhúc nhích được. Tôi đang giúp cậu đấy. Úc Tinh Nhiên nghiến răng, không cần, cậu buông ra, Cố Yến Chấp làm như không nghe thấy. Cố Yến Chấp, Cố Yến Chấp lười biếng đáp. Muốn ăn gì thì tự gọi đi. Hắn ném điện thoại cho Úc Tinh Nhiên. Tôi không muốn cậu ấn nữa. Buông tay ra, Úc Tinh Nhiên bất mãn vì Cố Yến Chấp xem nhẹ yêu cầu của mình. Nhưng Cố Yến Chấp không hề nới lỏng lực đạo. Giọng hắn nghe vững vàng và trầm tĩnh. Tôi không có bất cứ hứng thú nào với những người yêu cũ của cậu. Cậu không cần thiết phải lặp đi lặp lại việc so sánh trước mặt tôi. Cố Yến Chấp ấn vào huyệt vị trên bắp chân Úc Tinh Nhiên. Cảm giác vừa tê vừa sảng khoái khiến cậu hít vào một hơi. Cố Yến Chấp, cậu nên biết, hiện tại người có thể lên, cậu, chỉ có tôi. Úc Vinh Nhiên cân nhắc một chút, cuối cùng tin rằng cô Yến Chấp đang phát tác cơn ghen. Thật sự không để ý sao? Úc Tinh Nhiên vẻ mặt không tin, mặc kệ bao nhiêu người. Cô Yến Chấp nhắm mắt, giả vờ là một kỹ sư mặt vô biểu cảm. Úc Tinh Nhiên nhịn không được muốn cười, nhưng bị thủ pháp xoa bóp của cô Yến Chấp làm đau đến hít không khí. Nhưng không thể không nói, lúc xoa bóp thì đau khổ, sau khi kết thúc cảm giác tê mỏi giảm đi rất nhiều. Hai người ra khỏi cửa hàng gần đến giờ cơm chiều. Úc Tinh Nhiên chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng cơ bản đi lại bên ngoài không ảnh hưởng gì, trừ việc chân vẫn còn hơi mỏi. Có xe riêng đưa đón, cũng không cần cậu đi bộ nhiều. Nhưng mà không ai ngờ rằng họ sẽ gặp Tô Nặc ở nhà hàng. Nếu không phải Úc Tinh Nhiên cũng vẻ mặt kinh ngạc, cô Yến Chấp đã nghĩ hai người này đã hẹn nhau trước. Khéo thật. Tô Nặc cười tủm tỉm chào cô Yến Chấp. Cô Yến Chấp không muốn để ý lắm. Sao cậu lại ở đây? Tô Nặc không để bụng giọng điệu của hắn, cười nói, đây là nhà hàng của chú tôi. Dạo này không tìm được việc làm, đến giúp đỡ, nói là đến giúp đỡ. Nhưng Tô Nặc mặc đồ cũng không phải là quần áo lao động. Hiển nhiên việc giúp đỡ này cũng là vị trí quản lý. Cậu ta thong dong nở nụ cười kinh doanh lịch thiệp với khách hàng. Hai vị xin mời đi theo tôi. Cô Yến Chấp vẻ mặt khó chịu, muốn đổi cửa hàng khác, cảm thấy nếu đi thì chẳng khác nào nhận thua. Đổi phục vụ khác đi, tôi phục vụ không tốt sao? Tô Nặc vẻ mặt tổn thương, tôi và những phục vụ sinh khác đều đã qua đào tạo bài bản. Nếu cậu không hài lòng với dịch vụ của tôi, những người khác cũng vậy thôi. Cô Yến Chấp muốn nói, chỉ là tôi bất mãn với cậu. Nhưng Úc Tinh Nhiên kéo tay áo hắn xuống, ý bảo hắn thôi đi, nói nữa sẽ thất lễ. Tô Nặc khẽ mỉm cười, hai vị tiên sinh xin mời đi theo tôi. Cậu ta dẫn hai người về phía phòng riêng, rất khuyến khích hai món đặc sắc của nhà hàng. Tô Nặc đưa thực đơn cho họ, rồi nói, rượu ngọt của chúng tôi cũng rất ngon. Cô Yến Chấp chỉ cảm thấy Tô Nặc thật phiền. Hắn đâu phải không có mắt, thực đơn tự hắn sẽ xem. Tinh Nhiên, có thể thử món sườn bánh gạo đi, khẩu vị cậu chắc là sẽ thích đấy. Được. Úc Tinh Nhiên thích ăn bánh gạo, cũng thích ăn sườn rán, thêm vào nhau thì chưa ăn bao giờ, nhưng có thể thử xem. Úc Kinh Nhiên từ đầu đến cuối chỉ nói một chữ như vậy. Tô Nặc cũng nghe ra giọng cậu khan khan. Giọng cậu sao vậy? Không sao. Úc Kinh Nhiên hạ giọng. Có lẽ thời tiết quá khô. Chúng tôi có nước lê sơn trà. Tô Nặc đề nghị. Vậy lát nữa cậu ăn ít đồ ngọt, đồ chiên, cũng đừng uống rượu. Úc Kinh Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ là không muốn nói chuyện, sợ bị nghe ra điều gì. Cô Yến Chấp vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Tô Nặc, có lẽ ánh mắt hắn quá mức trắng trợn. Tô Nặc cười một tiếng, cũng giới thiệu cho hắn, Cố tổng thích vị ngọt hay vị chua? Cô Yến Chấp đều không thích. Úc Tinh Nhiên chỉ có thể khàn giọng giải thích giúp hắn, cậu ấy thích vị cay. Tô Nặc hiểu ý gật đầu. Vậy có muốn thử món cua cay của chúng tôi không? Cũng là món đặc trưng của nhà hàng. Cô Yến Chấp, món đặc trưng của các cậu cũng nhiều thật. Úc Tinh Nhiên, Tô Nặc mỉm cười. Đúng vậy, dù sao nhà chúng tôi có nhiều món ngon. Cố tổng chọn nhà chúng tôi, cũng là vì tiếng tăm của cửa hàng mà đến đúng không? Cô Yến Chấp, không phải, thấy một cửa hàng thì vào thôi. Biết sớm cậu ở đây, tôi đã không vào. Úc Tinh Nhiên, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một câu, tự động mang theo giọng điệu của Lâm Muội Muội. Biết sớm hắn tới, tôi đã không tới. Tô Nặc vẫn duy trì nụ cười kinh doanh. Cố tổng nói thật hay nói đùa? Úc Tinh Nhiên nghi ngờ. Tô Nặc muốn nói là thật. Ấu chỉ, chắc là nghĩ đến mình đang làm việc nên mới đổi lời. Tôi đi vệ sinh. Úc Tinh Nhiên không muốn nhìn thấy vẻ ấu trĩ vô lý của cô Yến Chấp. Tô Nặc cười chỉ hướng cho cậu. Tôi tưởng lúc này, cậu sẽ tự mình dẫn cậu ấy đi. Cô Yến chớp cười lạnh. Tuy rằng chúng tôi không có dịch vụ này, nhưng nếu cố tổng có yêu cầu, tôi cũng có thể đưa Tinh Nhiên đi. Cô Yến chớp, Tô Nặc thật đúng là biết diễn. Úc Tinh Nhiên đã không ở đây, cậu ta vẫn giữ bộ dáng nho nhã lễ độ. Cô Yến chớp đi thẳng vào vấn đề. Cậu thật không phải đi theo cậu ấy đến. Tô Nặc, không phải, nhưng cậu nghĩ thế nào thì tôi cũng không quản được. Cô Yến chớp suýt chút nữa bật cười vì tức giận. Bất quá cố tổng có ác ý lớn với tôi như vậy. Là vì ghen sao? Tô Nặc mím môi dưới. Bởi vì tôi từng theo đuổi Tinh Nhiên. Cô Yến chấp tuy rằng hay ghen, nhưng có thể nắm bắt được trọng điểm. Tô Nặc nói là, từng theo đuổi, cũng chính là chuyện đã qua. Sao, nhanh vậy đã từ bỏ rồi? Cô Yến chấp nhướng mày, giọng điệu như đang nói Tô Nặc thích một thứ quá ngắn ngủi. Không phải, Tô Nặc mỉm cười, chỉ là cậu ấy không thích tôi, mà tôi không phải là người thích cưỡng cầu. Cố Yến chấp, nói nghe hay như vậy, chẳng phải là không đuổi kịp sao? Tô Nặc cũng không giả vờ là quý ông dịu dàng gì. Nói thẳng, là không đuổi kịp, bất quá, tôi không đuổi kịp không phải vì tôi không có mị lực, mà là vì trong lòng Tinh Nhiên, đã có người yêu thích rồi. Tô Nặc nói xong, cong khóe mắt, hỏi, cậu biết là ai không? Cách Chương.